Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, dị biến liên tục. Giết người, Triệu Phất Y lông mày cau chặt, hắn cũng không phải là cái gì tà ma ngoại đạo, càng không phải là cái gì khát máu cuồng ma, vui với giết người, thậm chí thị sát, ở sâu trong nội tâm. Hắn là một cái rất có ranh giới cuối cùng người, đặc biệt là từng có kiếp trước trải qua. Hắn đối với sinh mạng có đầy đủ tôn trọng, cũng không thích tùy tiện tước đoạt người khác sinh mệnh. Có phải hay không là bởi vì nguyên nhân khác? Triệu Phất Y vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức lại phủ định cái khác khả năng. Bởi vì hắn đã nhìn thấy chứng cứ, đó chính là Lâm Chấn ký ức. Nếu như là bởi vì nguyên nhân khác kích hoạt bộ này bức tranh sơn thủy, như vậy hắn liền tuyệt sẽ không thu được Lâm Chấn ký ức. Trong lòng của hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Vì cái gì Triệu Khách năm đó không có phá giải bức tranh sơn thủy bí mật? Muốn nói Triệu Khách chưa từng giết người, quả thực nhường hắn cười đến rụng răng. Triệu Trung diễn xuất gần như ma thần, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Người hầu đã như thế, muốn nói chủ nhân là thanh tu chi sĩ, chưa từng nhiễm hồng trần thị phi, trừ phi Triệu Phất Y là bộ óc nước vào, mới có thể nghĩ như vậy. Nếu là như vậy, kích hoạt điều kiện không chỉ là giết người. Chẳng lẽ, Triệu Phất Y muốn thật lâu, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Từ hắn thu hoạch được bức tranh sơn thủy đến nay, một mực là thiếp thân bảo tồn, liền giết Lâm Chấn thời điểm cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là Triệu Khách cũng là như vậy sao? Có thể hay không hắn lúc giết người vừa vặn không có mang bức tranh sơn thủy? Đáng tiếc hắn chỉ kích hoạt một lần, đạt được tin tức quá ít, đối Triệu Khách thói quen cũng không hiểu, hoàn toàn không có cách nào làm phán đoán, nhất thời cũng không nghĩ ra đáp án, chỉ có thể hạ quyết tâm, sau đó đem bức tranh này thiếp thân mang theo. Lần tiếp theo lại có loại kinh nghiệm này, nhìn xem vẫn sẽ hay không có biến hóa. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Triệu Phất Y ánh mắt một lần nữa rơi vào bức tranh sơn thủy. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đêm qua đến cùng đi chỗ nào? Đến cùng là chân thật tồn tại dãy núi, vẫn là một chỗ huyễn cảnh? Muốn nói kia là một chỗ huyễn cảnh, hắn có chút không tin tưởng lắm. Bởi vì chỗ kia thực sự quá mức chân thật, hàn phong thấu xương, đá núi ướt lạnh, cơ hồ đông lạnh tận xương tủy. Bây giờ trở về nhớ lại đến, mỗi một khắc cảm giác đều 10 phần rõ ràng, hoàn toàn không có mộng cảnh đặc hữu mông lung cảm giác. Chẳng lẽ là chân thật chỗ? Cái kia lại sẽ là địa phương nào? Là bộ này bức tranh sơn thủy vẽ địa phương a? Triệu Phất Y lông mày lại nhăn, quan sát tỉ mỉ trong tay này tấm bức tranh sơn thủy. Tiêu hóa Lâm Chấn ký ức dùng hơn 2 canh giờ. Lúc này, sắc trời đã dần dần sáng lên, mặt trời mới mọc thần huy xuyên thấu qua song cửa sổ, rơi vào bức tranh mặt ngoài, mặc dù không đủ lóa mắt, lại đầy đủ rõ ràng, mỗi một tia bút ngấn đều nhìn rõ ràng. Không đúng. Triệu Phất Y có chút lắc đầu, đêm qua đi dãy núi, sương mặc dù rất lớn, không nhìn thấy chỗ rất xa, coi như chỗ hắn đi qua mà nói, trời u ám, hàn phong thổi mạnh, khắp nơi trên đất ác nham, không có một ngọn cỏ, trừ cuối cùng nhìn thấy 3 khỏa cây đào, lại không có nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Quả thực có thể nói là rừng thiêng nước độc. Chấn Nguyên Tử vẽ bộ này bức tranh sơn thủy, họa chính là Ngạo Lai Quốc hoa quả sơn, sơn thủy linh tú, kỳ hoa dị quả, mưa gió ấm áp, chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian chưa từng gặp, có thể nói là động thiên phúc địa, cùng hắn đêm qua đi qua địa phương, hoàn toàn là nhất thiên nhất địa, không phải nơi này, lại là chỗ nào? Triệu Phất Y suy nghĩ một trận, từ đầu đến cuối nghĩ không ra là địa phương nào. Cuối cùng hạ quyết tâm, trước không nghĩ chuyện này, lần sau lại đi trước đó, chắc chắn chuẩn bị sẵn sàng, ít nhất phải mặc hai kiện phòng lạnh áo dày váy. Thật tốt đem cái chỗ kia thăm dò một phen, nói không chừng có thể tìm tới manh mối. Ai, Triệu Phất Y nhịn không được thở dài. Hắn vốn cho rằng, hôm nay bức tranh bỗng nhiên lên biến hóa, có thể thừa cơ phá giải bí mật trong đó. Lại không nghĩ rằng, bí mật càng ngày càng nhiều. Muốn hoàn toàn phá giải, tuyệt không phải một ngày chi công. Nghĩ tới đây, Triệu Phất Y đem bức tranh sơn thủy thu lại, ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ, mặt trời mới mọc đã dâng lên, nên sáng sớm lúc tu luyện, một đêm chưa ngủ, tinh thần lại rất sức khỏe dồi dào, hoàn toàn không có cảm giác uể oải. Triệu Phất Y dứt khoát cũng không nghỉ ngơi, phủ thêm trường sam, đi vào dưới mái hiên mặt, ngồi xếp bằng, đón mặt trời mới mọc quang huy. Tu luyện dưỡng huyết bồi nguyên thuật. Hô, Triệu Phất Y thật dài hấp khẩu khí. Như ngày xưa, đem một luồng khí tức chậm rãi chìm vào đan điền. Tiếp theo trong nháy mắt, dị biến lại nổi lên. Thể nội đột nhiên sinh biến. Trong đan điền bỗng nhiên sinh ra một dòng nước ấm. Dọc theo quanh thân kinh mạch, hướng toàn thân cao thấp lan ra mà đi. Chỗ đến, khí huyết mãnh liệt bốc lên, chảy xuôi tốc độ tăng vọt, thiêu đến toàn thân cao thấp một mảnh khô nóng. A, Triệu Phất Y không khỏi giật mình, chợt nhớ tới một sự kiện đến. Đêm qua ăn viên kia quả đào thời điểm, đầu tiên là trong đan điền cảm thấy một trận khô nóng. Toàn thân khí huyết phun trào, đón lấy mới cảm thấy lâm chấn ký ức xung kích. Chỉ là trở lại nhà mình viện về sau, khô nóng cảm giác dần dần biến mất không thấy, lâm chấn ký ức lại không ngừng xung kích đại não, bị ép xuất ra toàn bộ tinh lực, ứng đối ký ức xung kích, lại đem toàn thân khô nóng sự tình quên cái không còn một mảnh. Không nghĩ tới bây giờ phát tác ra, cái này phá quả đào tác dụng phụ làm sao nhiều như vậy? Triệu Phất Y trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng chuyển đổi đường lối vận công, ý đồ trấn áp toàn thân khí huyết, tiêu trừ cỗ nhiệt lưu này ảnh hưởng. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện, làm như vậy hoàn toàn là vô dụng công, khí huyết cuồn cuộn mãnh, hoàn toàn không cách nào ngăn chặn, một đợt một nhóm đánh tới, giống như Trường Giang Đại Hà gặp được nước đê tán loạn. Một ngày ngàn dặm, thế không thể đỡ, hoàn toàn ép không được a. Tính, lấp không bằng khai thông. Triệu Phất Y khẽ cắn môi, lại không trấn áp khí huyết, vừa chuyển động ý nghĩ, một lần nữa điều chỉnh đường lối vận công, dẫn đường toàn thân khí huyết, dọc theo công pháp đường đi lưu chuyển. Sau đó, hắn lập tức hối hận, chỉ một thoáng, đi qua công pháp thôi động. Khí huyết trào lên tình thế càng tăng lên gấp 10, nhanh như chớp, tràn vào toàn thân trên dưới mỗi một tấc động mạch, đẩy vào mỗi một cây mao mạch mạch máu. Triệu Phất Y chỉ cảm thấy toàn thân như thiêu như đốt. Vừa nóng lại đau, vô luận là cơ bắp, vẫn là màng da, tất cả đều thiêu đến xích hồng như máu, thật giống như ngâm mình ở dưỡng huyết trong canh đồng dạng. Không chỉ như thế, nóng rực cảm giác muốn so ngâm mình ở dưỡng huyết trong canh càng phải mãnh liệt gấp 10. Liền bộ óc đều đốt chóng mặt, cơ hồ một đầu ngã quỵ. Nếu không phải hắn ý chí kiên định, lực thủ thần đài thanh minh, nhất niệm không mất, chỉ sợ sớm đã té xỉu đi qua. Dù là như thế, cắn răng kiên trì một khắc đồng hồ về sau, cũng cảm thấy toàn thân khô nóng vô cùng, cảm giác trong mạch máu chảy xiết không giống như là huyết dịch, cũng là nóng rực nham tương. Toàn thân cao thấp trong lỗ chân lông chảy ra từng cái huyết điểm, bốc hơi lên từng sợi huyết khí, từng sợi huyết khí đằng không mà lên, tại đỉnh đầu hắn thình lình hình thành một mảnh huyết sắc đám mây. Triệu Phất Y sắc mặt lại thay đổi. Toàn thân mặc dù khô nóng không chịu nổi, nhưng trong lòng lạnh giống như băng, bởi vì bốc hơi huyết khí, đại biểu cho rời khỏi thân thể trình độ. Nếu như chỉ là khô nóng không chịu nổi, hắn nhịn một chút cũng liền đi qua. Nhưng huyết khí lại như thế bốc hơi đi xuống, hắn sớm muộn sắp khô cạn mà chết. Lại tiếp tục như thế, sẽ chết. Triệu Phất Y trong lòng có hiểu ra, vô luận viên kia quả đào mang tới biến hóa, cuối cùng sẽ cho hắn mang đến chỗ tốt, vẫn là chỗ xấu, hắn đều vô phúc tiêu thụ. Bởi vì, sự biến hóa này quá trình liền đã muốn mạng. Thế nhưng là, tiến lên đã không thể, quay đầu liền có đường sao, vừa rồi đều không thể trấn áp khí huyết, hiện tại lại làm quyết định này, thuần túy là nằm mơ, sẽ không cứ như vậy chết đi. Thật đáng tiếc, vì sao lại dạng này? Chờ chút, loại khí tức này cuồn cuộn cảm giác, ta giống như nhớ kỹ Vương Chiêu Nghĩa miêu tả qua, đây rõ ràng là khí huyết đại thành, đạp lên nhục thân đỉnh phong dấu hiệu. Thời khắc mấu chốt, Triệu Phất Y vốn đã tự nghĩ hẳn phải chết, trong đầu chợt nhớ tới ngày đó Vương Chiêu Nghĩa cho hắn miêu tả đạp lên nhục thân đỉnh phong trạng thái, cùng dưới mắt khí huyết cuồn cuộn tình huống cực kỳ tương tự. Chỉ là không có như thế khốc liệt, không khỏi ngây người, chẳng lẽ muốn hay không thử một chút? Triệu Phất Y nhịn không được nghĩ đến, ý nghĩ này vừa mới sinh ra, lập tức liền mọc rễ, rốt cuộc áp chế không nổi. Tính, chết thì chết đi. Triệu Phất Y nhẫn mấy giây, đột nhiên hung ác cắn hàm răng, ngừng vận chuyển dưỡng huyết bồi nguyên thuật, ngược lại vận khởi Triền Long nội kình giai đoạn thứ hai nội luyện tâm pháp Chí Nhu Chí Cương thuật. Chí Nhu Chí Cương thuật là ngoại gia cấp độ tu luyện bí pháp, cũng là một phần cực kỳ phức tạp bí quyết. Trong đó, ban đầu bộ phận giảng chính là như thế nào kiềm chế khí huyết, bí pháp kích thích cơ bắp, màng da, từ đó sinh ra thuế biến, tấn thăng làm ngoại gia đẳng cấp bí quyết. Phía sau bộ phận thì là tấn thăng ngoại gia phương diện về sau, như thế nào tiến thêm một bước pháp môn. Chí Nhu Chí Cương chỉ chính là loại bí pháp này đại thành trạng thái. Trong đó, cái gọi là Chí Cương chỉ là bắp thịt trạng thái, Chí Nhu thì chỉ là màng da trạng thái. Cả hai kết hợp, cương nhu hợp nhất mới có thể phát huy ra tối cường hiệu dụng. Hô, uống, một hít một thở ở giữa, nội luyện tâm pháp đột biến. Triệu Phất Y dẫn đường toàn thân khí huyết, thông qua thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, đem khí huyết đẩy vào toàn thân cao thấp mao mạch mạch máu. Kích thích toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tấc màng da, khiến cho kịch liệt thuế biến. Triệu Phất Y nhịn không được quát khẽ một tiếng. Chỉ một thoáng, hắn cảm thấy toàn thân cao thấp vừa đau lại ngứa, thật giống như kim đâm đồng dạng, so vừa rồi càng thêm khó chịu gấp 10, kém chút sống sờ sờ đau chết hắn. Ngay cả như vậy, trên mặt hắn lại cố nặn ra vẻ tươi cười, bởi vì thống khổ mặc dù tăng lên gấp 10, khí huyết lại không còn bốc hơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, cảm giác nguy hiểm biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách tử vong đã từng bước một đi xa, quả nhiên hữu dụng. Triệu Phất Y trong lòng đại định, hai mắt nhắm nghiền, hết sức chăm chú, không ngừng thôi động tâm pháp. Cứ thế Nhu Chí Cương thuật thay đổi toàn thân khí huyết, hướng ra phía ngoài nhà đẳng cấp rảo bước tiến lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.